One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 366, gió nổi lên thủ đô nước. Một chiếc thuyền biển trên mặt biển thuận gió phá sóng. Lúc này thời tiết rất tốt, tinh không vạn lý, biển trời một màu. Chiếc thuyền này chạy tại một mảnh xanh thẳm thế giới bên trong. Tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Thuyền biển nội bộ khoang thuyền cái nào đó trong phòng. Ba người đang tại nói chuyện phiếm. Một người là thoạt nhìn 30-40 tuổi tráng niên nam tử. Mang theo kính râm, mái tóc màu tím đẩy trở thành đầu húi cua. Thoạt nhìn một bộ hung thần ác tương đương sát bộ dáng. Mặt khác hai người đều là nữ tính. Một tên tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu nữ tóc đen. Trong ngực ôm một thanh trường đao, còn có một tên là 10 tuổi da mặt thiếu nữ tóc lam. Trên gò má non nớt lại nhíu thật chặt lông mày. Một bộ làm cho người ta đau lòng thành thục. Bộ dáng, thoạt nhìn tựa như là cùng xuất hành cha con ba người. Ôm một cây đao nữ nhân, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái. Mỉm cười nói, anh năng lực thật đúng là thuận tiện a. Nếu như vậy, cho dù là cầm lệnh truy nã cùng chúng ta so sánh, cũng rất khó nhận ra thân phận của chúng ta. Ba người thân phận không nói cũng hiểu. Chính là từ thế giới mới đạp vào tiến về Alabasta con đường Zephyr. Dần, anh ba người, bọn hắn cũng không mang theo những người khác. Mà là liền sư đồ ba người cùng một chỗ khinh xa giản đi. Ngụy trang thành lữ khách ngồi lên chiếc này thương thuyền. Quá khen, dần tiền bối. Biến thành một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài anh gương mặt hơi ửng đỏ đỏ. Sau đó khiêm tốn nói. Siêu đáng yêu. Nhìn xem có chút tay chân luống cuống anh. Dần hai mắt phảng phất trong nháy mắt biến thành đào tâm đồng dạng. Từng thanh tiểu nữ hài kéo vào trong ngực của mình. Mặt trên đầu nàng dùng sức cọ lấy. Anh lúc nhỏ thật là quá đáng yêu. Ngô, chấm ngoặc kép, nho nhỏ nữ hài có chút hô hấp không thuận. Chơi đùa một hồi lâu về sau, dần mới có chút buông lòng. Bất quá nàng y nguyên đem anh ôm vào trong ngực của mình. Nàng nói, Zephyr lão sư, nói đến chúng ta rời đi để chính phủ vô cùng đau đầu a. Khôi phục được 40 tuổi bộ dáng Zephyr hai tay vòng ngực bình tĩnh nói. Đương nhiên, nếu không cũng sẽ không có để CP không đi giám sát hải quân ngu xuẩn như vậy chính sách. CP cùng hải quân đàm phán đã kết thúc, song phương đạt thành chung nhận thức về sau. Tin tức này rất nhanh liền đã thông qua báo chí truyền khắp toàn thế giới. Hải quân phát sinh to lớn biến đổi đương nhiên trong nháy mắt khiến mọi người liên tưởng đến trước. Đó Zephyr cùng dần liên tục phản bội chạy trốn. Zephyr lão sư, ta cảm thấy đó là cái cơ hội. Anh còn có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ bị dần nhào nặn biến hình. Nhưng là nàng lại chững chạc đàng hoàng nói. Chính phủ hành vi tất nhiên sẽ để hải quân sinh lòng oán khí. Chúng ta có thể thừa cơ lôi kéo một chút các sư huynh sư tỷ. Không cần thiết gấp gáp như vậy. Zephyr lắc đầu. Hắn nói. Để nộ khí lại tích xúc một hồi. Dần cùng anh đều như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Zephyr nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xa xa trên mặt biển to lớn hơi nước xe lửa đụng nát sóng cả. Thủ đô nước, sắp đến, nước chế độ trên thế giới số 1 tạo thuyền căn cứ. Nơi này có trên thế giới ưu tú nhất thợ đóng thuyền. Có trên thế giới đệ nhất tạo thuyền công ty. Thậm chí chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng sẽ lựa chọn nơi này đến vì bọn họ chế tạo. Thuyền biển, bất quá đoạn thời gian gần nhất thủ đô nước tạo thuyền sinh ý nhận lấy một chút trùng kích. Ở vào Alabasta Ulysses xưởng đóng tàu sở sinh ra chạy bằng điện thuyền bắt đầu nhận đến trên biển đám nam nhi yêu ái. Bởi vậy công ty Galila tạo thuyền đơn đặt hàng có chút giảm xuống xu thế. Không có buồm thuyền biển đều là thối cứt chó. Ai ngờ độ sau đường phố gian nào đó trong quán rượu uống đến say khướt công ty Galila số 1. Thuyền vụ đốc công, thợ đóng thuyền Barry lớn tiếng oán trách. Hiện tại người đều là nghĩ như thế nào? Chạy bằng điện thuyền đó là thứ quỷ gì? Nơi nào có cánh buồm chiến hạm rong ruổi biển cả lãng mạn? Thật kém, ngồi ở bên cạnh hắn một tên khác đốc công. có thật dài cái mũi. Kaku không lưu tình chút nào, cười nhạo nói. Hoàn toàn biến thành một bộ bại khuyển bộ dáng. Berry, a, ngươi nói cái gì Kaku? Sắc mặt đỏ hồng, Berry nấc rượu lung la lung lay đứng lên kêu to. Đưa tay muốn nắm lấy ở Kaku cổ áo. Nhưng là thân thể nghiêng một cái trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Miệng bên trong lẩm bẩm cái gì? Hắn trực tiếp ngủ thật say. Không còn có đứng dậy. Cùng hắn cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất. Còn có một cái có màu trắng chòm râu dài hùng tráng nam nhân. Ngoại trừ hai cái ngã trên mặt đất ra hỏa bên ngoài. Còn có một cái ghé vào trên quầy. Chảy nước bọt. Kaku nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Hắn đưa chân nhẹ nhàng đá đá ngã trên mặt đất Berry. Cuối cùng là toàn bộ say ngã. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả ta kém chút đều nhanh muốn uống say. Bớt nói nhiều lời. Bên cạnh hắn, mặc màu trắng sau lưng. Trên bờ vai đứng đấy một cái bồ câu rìa mép nam nhân đứng lên. Bruno, Khalifa tới rồi sao? Đứng tại trong quầy ba lẳng lặng sát đến chén rượu sừng trâu. Nam nhân hứa hẹn gật đầu. Sau đó mở ra đằng sau quầy ba phương môn. Ba người cùng nhau đi vào cánh cửa kia bên trong. Sau đó nhẹ nhàng thưởng thức. Không có chút nào kinh động đang ngủ say ba tên tử quỷ. Tia sáng căn phòng mờ tối bên trong. Bốn người ngồi vây chung một chỗ. Cho nên, cái kia tay đen Zephyr còn có Momosagi dần sẽ đi qua thủ đô nước có đúng không? Trong trầm mặc có mái tóc dài màu vàng óng mỹ lệ. Nữ nhân phá vỡ yên tĩnh. Phía trên kia làm sao lại để cho chúng ta phụ trách chuyện này? Kaku nghi ngờ nói. Bọn hắn tổng không sẽ cho rằng chúng ta mấy cái có thể cầm xuống hải quân bản bộ tiền nhiệm đại. Tướng cùng dự khuyết đại tướng A. Trực tiếp để hải quân đến đây đi. Bốn người bọn họ là ẩn núp tại thủ đô nước CP9 nội ứng. Thực lực đều tương đương không tầm thường. Nhất là Rob Lucci tức thì bị xưng là Judicial Island 800 năm qua người mạnh nhất. Nhưng là cái này cường đại cũng muốn là nhìn cùng ai so sánh nha. Cùng trước đại tướng dự khuyết đại tướng so ra. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Phía trên cũng không xác định. Ngẫu nhiên phát hiện tình báo. Chỉ nói là có khả năng này. Rob Lucci nói. CP gần nhất cùng hải quân huyên náo rất cương. Không có xác thực tình báo lời nói. Hải quân sẽ không xuất động. Với lại chúng ta cũng không phải là tư cố vô thân. CP không các đại nhân vật đang tại trên đường chạy tới. Chúng ta muốn làm chỉ là xác nhận bọn hắn có tồn tại hay không. Những chuyện khác tự nhiên có người xử lý. Ba người khác lúc này mới gật gật đầu. Đúng a, lúc này mới đúng mà. Vậy liền, bắt đầu hành động a. Đừng quên, Black Am đệ tử anh có được để cho người ta thời gian rút lui năng lực. Đừng chỉ cố lấy chiếu đối ứng tuổi tác người. Trên tòa đảo này đã bắt đầu gió nổi mây phun đồng thời. Thủ đô nước nào đó đầu dòng nước bên trên một chiếc thuyền nhỏ tại biển cả ngựa kéo đi dưới chậm. Dãi tiến lên, ha ha ha, thật thú vị Aren. Cho nên tòa đảo này mới gọi là thủ đô nước có đúng không? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.